Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 264, một lần bắt 80 chỉ huyền thú, phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốn bao nhiêu sức lực như vậy, đến cuối cùng lại chỉ có thể thu phục được 2-3 con, vậy chẳng phải nàng thiệt thòi quá sao? Đối với tình huống này, Xích Diễm cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy thực lực hắn mạnh mẽ, thu phục huyền thú đối với hắn mà nói không thành vấn đề, thậm chí một lần bắt 2-3 con cũng không khó. Thế nhưng, những huyền thú còn lại lập tức sẽ bay đi. Hơn nữa, một khi có quá nhiều, cá lọt lưới, lần sau bọn họ dùng huyền linh đan để dẫn dụ cũng sẽ khó mà thành công. Bởi lẽ, những huyền thú ấy vô cùng thông minh, một khi bị lừa một lần, tuyệt đối sẽ không để bản thân mắc bẫy thêm lần nữa. Lạch cạch, một con chim kền kền siêu lớn nước miếng rơi xuống, trúng ngay vào thân một cây cột đã đổ bên suối. Ngay sau đó, các huyền thú khác cũng lần lượt nhỏ nước miếng, có vài giọt vừa hay rơi thẳng vào cổ áo Vân Nguyệt, len lỏi vào tận da thịt. Nhìn dáng vẻ của nàng, Xích Diễm suýt không nhịn được mà bật cười, nhưng khi thấy sắc mặt nàng đã đen lại vì ngột ngạt, cuối cùng hắn vẫn cố nén. Đang định hỏi nàng tính xử lý thế nào, thì thấy Vân Nguyệt bất ngờ đứng thẳng dậy. Chỉ một động tác đơn giản như vậy, lập tức khiến bầy huyền thú cảnh giác vỗ cánh bay tán loạn, sau đó hạ xuống. Nhưng lần này đã cách hai người một khoảng rất xa. Đã đến mức này, Vân Nguyệt cũng chẳng giấu giếm gì thêm, Xích Diễm cũng liền đứng dậy, cùng nàng sóng vai mà đứng. Bầy huyền thú không vì vậy mà rút lui, bởi nơi này chỉ có hai người, trong khi bọn chúng là cả một bầy đông đảo. Nếu như thực lực hai người kia không đủ, dù có là muốn dùng huyền linh đan dụ dỗ, thì bọn chúng cũng có thể ăn sạch đan dược rồi giết người rời đi. Nhìn vào ánh mắt lóe lên tia hung hãn của từng con huyền thú, Vân Nguyệt và Xích Diễm đã thầm đoán được bọn chúng có ý định gì. Là muốn giết người cướp của, tiến tới nơi để huyền linh đan, Vân Nguyệt thu đan dược lại, cất vào trong tay áo, sau đó vỗ tay phủi bụi, nắm lấy tay Xích Diễm chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, đám huyền thú lập tức vỗ cánh bay lên, hình thành vòng vây chặt chẽ, bao vây hai người vào giữa. Tứ phía đều bị phong tỏa. Xích Diễm và Vân Nguyệt đành đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Bầy huyền thú, vì không cảm nhận được huyền lực từ hai người, nên cũng không ai dám mạo muội tấn công. Chúng chỉ vây quanh, chậm rãi ép sát từng bước. Trên tay Vân Nguyệt chỉ có 50 viên huyền linh đan, trong khi số lượng huyền thú kéo đến lên đến 70-80 con. Sư nhiều thịt ít, ai cũng không muốn mình phải ở ngoài rìa. Một khi đã chạm đất, bọn chúng lập tức chen chúc về phía trước. Vì không ai muốn bị rơi lại phía sau, những cú thúc đẩy không ngừng khiến cho khoảng cách giữa chúng và hai người ngày càng gần hơn, vòng vây cũng dần dần thu nhỏ. Lúc ban đầu, hàng đầu tiên còn vì bị đẩy từ phía sau mà phải liên tục vỗ cánh giữa thăng bằng, không để bản thân lấn vào quá gần. Thế nhưng, phía Vân Nguyệt và Xích Diễm không có bất kỳ động tác nào, hơn nữa vẫn không cảm nhận được khí tức huyền lực, bầy chim phía sau bắt đầu điên cuồng chen lên phía trước. Hàng đầu cũng không chịu thua, lập tức nhào lên tranh giành. Ngay tại khoảnh khắc một con chim đầu đàn suýt chút nữa chạm miệng vào làn da của Vân Nguyệt, chuyện khiến cả bầy huyền thú hối hận suốt đời đã xảy ra. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng trầm vang gần như không thể nghe thấy vang lên, ngay sau đó, 70-80 con huyền thú lập tức bị một cỗ nội lực cực mạnh làm chấn động, toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, Xích Diễm và Vân Nguyệt vốn bị vây trong cùng, trong chớp mắt đã biến mất, xuất hiện ở vòng ngoài. Từ ngoài nhìn vào trong, chỉ thấy đám huyền thú bị một màn hào quang màu đỏ rực bao phủ, giống như bị đóng băng trong một chiếc bình pha lê khổng lồ, không thể thoát ra. Màn hào quang kia tựa như kết tinh rắn chắc, vững vàng giam cầm toàn bộ lũ chim khổng lồ vào bên trong. Cách chương